Gái già gả 7 lần, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau trong kinh thành lại tung tin đồn nhảm một chuyện. Chuyện đó là, gái già họ Trần ở lâu trong khuê phòng cảm thấy tịch mịch khó nhịn nổi. Xuân Tâm nhộn nhào, dục dịch, thế là gần đây đến trà lâu có nhiều khách lui tới. Ý tưởng muốn tóm lấy một thanh niên đàng hoàng, muốn giết hại một sinh mạng vô tội, càng đau đớn hơn là... Nữ nhân này còn nhằm trúng nhị công tử Vân Châu của ngân hàng tư nhân số 1 Vân Gia so với Phan An. Tống Ngọc còn đẹp trai hơn nhiều. Điều này quả thật làm cho nhiều người phẫn nộ. Thiên lý bất dung, tôi vừa nghe thấy vậy thì trong lòng xót xa vì không ngờ tôi chính là gái già mà họ vừa nhắc đến. Đã đạt đến cảnh giới người người oán trách, tôi nhất thời tự cho mình chính là yêu nghiệt thay cho họ. Chừng là muốn đem chuyện này báo ứng cho mọi người. Nhà nhà đều biết nên trước cửa kinh thành còn đặc biệt treo một mảnh bố cáo đỏ thẫm. Giấy đỏ, chữ đen nổi bật đập vào mắt, hấp dẫn rất nhiều khán giả. Trên đó viết, nơi nào có gái già họ Trần thường đến. Các vị nam tử xin hãy tránh. Tôi ngồi yên gặm móng giò, lòng rất chua xót. Gái già tôi đây chả lẽ lại là con của yêu nghiệt thật hay sao? Tiểu Đào thì tức quá, dậm chân, tiểu thư, các nàng này chính là ghen tị mà, Tống bà mối lắc lư cái lưng to như cánh phản vui mừng dạo dực đi tới. Cầm tay của tôi tràn đầy căm phẫn nói giống Tiểu Đào. Cái đám con gái quỷ nhỏ kia chính là ghen tị mà thôi rồi cùng vương bà mối ngày hôm qua tươi cười đưa thiếp đỏ thẫm cho tôi. Cũng chính là cái tên năm mới khác với mẹ ruột. Con nhỏ khác với tỉ muội, trưởng thành khác với thê tử đại thân hào ở nông thôn Ký Châu kia. Yêu tôi tha thiết muốn hẹn tôi đi du hồ vào buổi hoàng hôn. Lời nói thiết tha cảm động lòng người, càng cảm động hơn nữa là cuối thiếp vẽ sừng tê giác. Vẽ rồng bay phượng múa một câu thành ngữ, tôi đang nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất đó chính là cùng người thương đi du hồ. Tống bà mối lấy khăn che miệng mà cười khanh khách. Sau đó đến thì thầm bên tai tôi trông có vẻ rất thần bí. Hôm nay là ngày hoàng đạo, nghĩ đi du hồ rất hay. Nghe nói tiểu quận chúa của chữ vương phủ hôm nay cũng cùng đại công tử đi du hồ nữa đó. Trong đầu tôi bỗng hoảng lên với ngày này. Con mẹ nó ngày hoàng đạo gì chứ? Tôi lấy thiếp mời cất vào tay áo rồi nhếch nhếch miệng nhìn bà mối cười trừ một cái. Nói, làm phiền Tống đại nương rồi. Đại nương yên tâm, tôi rất giữ đúng lời hứa, tôi chỉ nghĩ một chuyện lãng mạn duy nhất đó là cùng người mình thương đi du hồ. Cho dù một người ở thuyền này, còn một người lại ở thuyền kia, tên thân hào nông thôn Ký Châu kia cũng thật hào phóng thuê hẳn một chiếc thuyền hoa to. Hai bên thuyền hoa có cửa sổ thấp thoáng có thể nghe thấy trong gió tiếng sáo thổi vi vu. Tống bà mối khụ hai tiếng hắng giọng nói, cổ lão gia. Trần tiểu thư đã đến rồi. Xin mời ra nghênh tiếp. Tôi kinh hãi, tại sao lại là họ cổ chứ? Không có ai trả lời. Mặt Tống bà mối lo lắng lại hắng giọng gọi tiếp. Cổ lão gia, Trần tiểu thư đã đến. Xin mời ra nghênh tiếp. Vẫn không có ai trả lời. Tống bà mối lại cố ho to hơn nữa. Rồi kêu, cổ lão gia, bỗng có một giọng nhẹ nhàng truyền ra. Nơi này không có ai là cổ lão gia cả. Tim tôi bỗng chốc như ngừng đập, giọng nói này rõ ràng là giọng của Vân Phi Bạch, ngay sau đó thì thấy rèm thuyền được vén lên, bóng dáng Vân Phi Bạch hiện ra, hắn vuốt vuốt cằm nhìn tôi cười cười nói, cô nương là đang chờ người sao? Hắn đứng im khoanh tay, mặc áo dài bay trong gió, mặt rất thản nhiên trông thì không thể nói hết được nét phong lưu. Phóng khoáng, tôi nghĩ đến cái gọi là lãng tử chắc cũng không gì hơn điều này. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, thấy gió thổi qua vai hắn, thổi bay sợi tóc bên tai, mi mắt, trong ánh chiều buông nhìn hình ảnh hiện lên trên nền trời đỏ nhìn thực động lòng người. Tim tôi sôi trào, bị đạp một cái lại nứt ra nữa rồi, một kiểu tim đập mà mang theo chua xót, có kèm theo bên trong tiếng gì đó tóc tách chảy ra. Cảm giác ấy giống như ngày xuân bỗng bị một trận gió thổi rơi đầy lá rụng. Theo trái tim xẹt qua sầu đau vô hạn, tôi nhìn hắn gần từng từ một. Đúng vậy, Tôi vẫn đang đợi một người. Ánh mắt hắn chuyển động nhìn sâu vào mắt tôi, chìm dần trong đó, mặt mũi thì nhìn trông giống như có hàng ngàn tảng đá đè nặng không thoát ra được. Rèm thuyền bị xốc lên, một cô gái mặc váy áo đỏ chui ra, ánh mắt nhíu lại nhìn tôi. Các người là ai? Nói vậy người này chính là tiểu quận chúa của chữ vương phủ đây. Tôi vội lấy lại tinh thần, nghe tiếng tống bà mối bên cạnh lầm bầm xin lỗi. Đã nhầm, thực xin lỗi, nói vừa xong thì bỗng tôi nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng đầy hưng phấn. Châu cô nương, tôi ở đây, quay đầu nhìn lại thì thấy mắt lé, bụng to, áo bay bay trong gió đang đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi lảo đảo một chút, lúc quay lại thấy Vân Phi Bạch đang nhìn tôi cười cười mà lòng tôi thấy đau quá. Tôi xoa xoa mặt định lấy tay áo che chạy trối chết không biết thế nào vội vàng quá. Chân tay loạn quạng rơi tõm xuống nước, nghe trên bờ xôn xao, rồi một tiếng khóc thoát phá thinh không. Chân tiểu thư ơi, chúng ta còn chưa bắt đầu gần nhau. Nàng làm sao cứ thế bỏ ta mà đi, nàng lại nhẫn tâm đối xử với ta vô tình, tàn nhẫn như vậy hay sao? Tôi uống liền mấy ngụm nước vào bụng, mẹ già tôi đây tự làm tự chịu ha. Lại nghe thấy tiếng bà mối tức giận trách, người không phải đã nói sẽ thuê một chiếc thuyền hoa sao? Tại sao lại trở thành một chiếc thuyền gỗ nhỏ thế? Kỳ diệu thay tiếng khóc thét rỗng dừng lại, giọng trầm trang nghiêm, thuyền hoa thì vẫn là thuyền mà thuyền cũng vẫn là thuyền hoa. Không phải đều là thuyền cả sao? Tại sao cứ phải rắc rối như thế chứ? Tôi bị uống mấy ngụm nước cũng chịu không được, thuyền của người ta mới đúng là thuyền. Con mẹ nó thuyền hoa của ngươi đi, lại nghe thấy tiếng nước, tôi đang chìm trong nước thì nhìn thấy một bộ quần áo đang tiến đến gần. Trong nước hoa mai lay động, rồi một đôi tay vòng lên eo tôi, cảm giác hương vị quen thuộc làm lòng tôi tuôn trào, vừa mở mắt nhìn thấy mắt hắn chớp chớp trong nước giống như lúc ban đầu sáng lóng lánh. Quả đúng là Vân Phi Bạch, đưa tôi lên bờ, hắn ôm lấy tôi nhẹ giọng gọi. Cô nương, tôi gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, ngoại tổ của tôi từng nói, nếu trước mặt người trong lòng bộ dạng mà chật vật xấu hổ thì chi bằng hãy giả bộ làm như không biết gì thì hơn. Ngoại tổ của tôi đúng là người tuyệt vời, cũng thế mà tính toán biết trước tất cả mọi chuyện, cũng tính đến cả hôm nay tôi lâm vào trận này nữa. Gái già tôi đây bộ dáng thế này không thể chỉ nói hai chữ chật vật là hết được sao? Tôi đành phải giả bộ không nghe thấy, vẫn nằm im không nhúc nhích, cô nương hắn lại gọi tôi lần nữa. Mặt của tôi dán sát ngực hắn, tôi rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hắn thở dốc cùng tiếng tim đập. Tôi cố nén lòng khẩn trương và không để lộ vẻ háo sắc. Đang mừng thầm thì bỗng nghe thấy một giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên. Đưa nàng cho ta, răng rác, giọng nói này, Vân Châu, đúng là Vân Châu kia. Thằng nhãi này chuyên môn lựa đúng thời điểm hủy toàn bộ mộng của tôi rồi. Ngay sau đó tôi liền được một đôi tay ôm vào lòng. Quả đúng là Vân Châu tên kia tiến sát đến bên tai tôi. Nhỏ giọng bảo, đừng giả bộ nữa, ta biết cô biết bơi. Cách chương.